Chồng mù vợ ngốc, chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ họ nghe nói rằng Gem Uôn sẽ mua lại Bùi Thị, họ đã trở lại một cách trơ trẽ nhỏ chỉ muốn lợi dụng Bùi Khánh Hùng để kết nối với Gem Uôn. Một đám người gió chiêu nào theo chiều nấy. Mặc dù ông coi thường nhóm người đến gặp ông để bắt chuyện, nhưng Bùi Khánh Hùng đã tận hưởng cảm giác được bao quanh bởi những người đang cố gắng dành sự ưu ái cho ông. Bùi Khánh Hùng kìm chế nụ cười của mình và đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó ông nói. Gần đây tôi khá bận, ai muốn bàn công việc với tôi cứ liên lạc với thư ký của ôi sau bữa tiệc. Tôi sẽ phải đi ngay bây giờ vì tôi vẫn cần chuẩn bị chi tiết về việc sáp nhập với những người từ Gem Uôn. Bùi Khánh Hùng tách khỏi đám đông, ông vẫn cảm thấy choáng váng trước những lời khen ngợi tán dương. Ông tiến lên hai bước liền nhìn thấy Kỳ bước tới. Bùi Tổng, một số công ty đã liên hệ với chúng ta và với ý định hợp tác. Tất cả họ đều đã đặt những đơn hàng lớn, công ty chúng ta đang cần tiền gấp, nếu nhà máy có đủ kinh phí để đầu tư chúng ta có thể tăng ca để bắt tay vào sản xuất. Ông nghĩ sao? Bùi Khánh Hùng vội vàng hỏi, ngân hàng nói thế nào? Họ đã đồng ý cho vay, tuy nhiên, số tiền mà ông yêu cầu là quá nhiều. Họ nói rằng chúng ta chỉ có thể vay bằng tài sản thế chấp. Hừm, chúng ta sẽ sớm gia nhập Gem Uôn. Các ngân hàng này không biết họ đang làm gì. Bùi Khánh Hùng vỗ về cái bụng đầy của mình và uể oải nói. Vậy thì hãy thế chấp tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi cho ngân hàng. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một vài doanh nghiệp lớn. Khi nhà máy bắt đầu sản xuất chúng ta sẽ bù đắp cho chuỗi tài chính bị phá vỡ trước đó. Không cho phép những người từ Gem Uôn kiểm tra tài khoản của chúng ta. Bằng cách này, khi chúng ta cuối cùng thương lượng với họ tôi cũng có thể yêu cầu mức giá cao hơn. Gem Uôn đã để ý đến công ty nhỏ của Bùi Khánh Hùng. Ban đầu, ông cảm thấy khó tin và thậm chí cảm thấy được tâng bốc. Xét cho cùng, Gem Uôn là một công ty lớn đã nhanh chóng vươn lên trở thành công ty dẫn đầu trong ngành của họ trong những năm gần đây. Ngay cả ở thành phố S, tập đoàn Bùi Thị cũng chẳng là gì ngoài một doanh nghiệp tư nhân nhỏ bé. Tuy nhiên, sau vài ngày bị bế tắc, ông cảm thấy mình có thể bắt đầu lại. Ông thậm chí còn chuẩn bị ký một vài hợp đồng lớn trước khi sáp nhập với Gem Uôn. Khi đến thời điểm đàm phán hợp đồng, ông sẽ tự tin hơn trong việc đàm phán các điều khoản. Mặc dù công ty phải trải qua những khoản lỗ lớn nhưng điều đó không thành vấn đề. Công ty có nhiều tiềm năng, Gem Uôn chắc hẳn đã rất thích tiềm năng phát triển của Bùi Thị và đầu óc kinh doanh xuất chúng của mình, chỉ khi đó họ mới có tầm nhìn xa để hợp nhất với Bùi Thị. Bùi Khánh Hùng tự hào nghĩ, hơn nữa, ông còn có số tiền đính hôn hàng trăm triệu của Ứng Hiểu Vi và tài sản thừa kế do ba mẹ cô để lại. Tuy rằng chưa có được nhưng ông đã nuôi nấng Ứng Hiểu Vi nhiều năm như vậy. Ông là gia đình duy nhất còn lại của cô trên thế giới này. Cô có thể đưa số tiền này cho ai khác nếu không phải là ông. Một kẻ ngốc có thể tiêu bao nhiêu tiền, gia đình họ Trương sẽ nuôi cô đến hết đời. Số tiền này cũng có thể coi là sự đền đáp của cô cho tất cả những vất vả mà ông đã bỏ ra để nuôi cô trong nhiều năm. Đây là những gì ông xứng đáng có được. Bùi Khánh Hùng càng nghĩ về điều đó, ông càng cảm thấy thư thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi sắp về đến nhà, ông chợt nhớ ra rằng con gái ruột của mình, Bùi Ngọc Viết, vẫn chưa được tìm thấy. Phương Dạ Ngôn đã cãi nhau với ông suốt mấy ngày nay, và bà gần như đã đánh nhau với chồng. Ông thật vô tâm, con gái của ông đã mất tích rất nhiều ngày, vậy mà ông vẫn đang nghĩ về công ty tệ hại của mình. Ông không cảm thấy thương cho Ngọc Tuyết, tôi thực sự mù quáng rồi, hồi đó làm thế nào tôi có thể cưới ông được nhỉ? Cách chương.